Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3546, chấp niệm sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm vị đại năng thượng cổ lại trở thành sư phụ của mình, chiều sư đệ. Lúc này, tất cả ký ức ở kiếp trước hiện lên trong đầu như hồng thủy, Lạc Khuynh Thành tự lẩm bẩm, trong miệng phát ra giọng quái dị. Không ngờ Lạc Khuynh Thành ta đường đường là thần hoàng, sau khi chuyển thế sang cơ thể phụ nữ cùng họ, lại đi nộp mạng vì một tên đàn ông, Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành căn răng. Sâu trong đầu lại vụt lên một bóng người. Không được, người này tuyệt đối không được ở lại trong lòng ta, không có lợi cho đại đạo. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, ngón tay khẽ điểm mấy cái trong không trung, định hoàn toàn xóa sạch bóng người đó khỏi trong đầu. Một lát sau, bóng người của Lạc Khuynh Thành chấn động, bỗng mở đôi mắt. Cái gì? Lại còn có chấp niệm, không muốn xóa bỏ dấu tích của kẻ này. Liền sau đó, một tia thần hồn thuộc về Lạc Khuynh Thành sau khi chuyển thế khó khăn lên tiếng. Quên ai thì quên, cũng không được quên tiểu sư đệ. Chấp niệm sâu sắc, cô, Lạc Khuynh Thành nổi giận. Nếu lúc này cưỡng ép xóa bỏ tất cả, không chừng thần hồn sẽ tổn thương, cô ấy được không bằng mất. Nhớ lại tất cả những gì Diệp Bắc Minh làm cho cô ấy, Lạc Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Thôi vậy, đợi mình trở về vị trí thần hoàng vậy, tất cả đều có thể xóa bỏ dễ dàng, Diệp Bắc Minh. Ha ha, bỗng nhiên, không gian phía trước dao động. Vùi, hư không nứt ra một đường, sức mạnh pháp tắc dao động. Hai người mặc chiến giáp từ trong đi ra, một nam một nữ. Khoảnh khắc hai người xuất hiện ở huyền giới, không gian xung quanh méo mó, sức mạnh pháp tắc sôi sục. Lúc nhìn thấy Lạc Khuynh Thành, hai người quỳ một chân xuống. Tham kiến thần hoàng, cung nghênh thần hoàng trở về. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành bình thản. Bản hoàng vừa trở về, thần hồn còn rất hư yếu, tạm thời không thể cùng hai người trở về thần giới. Đợi tôi ngưng tụ cơ thể máu thịt, đợi ngày thần giáng một năm sau, hai người lại đến đón tôi. Hai người để lại thần cốt trước, ta cần đúc lại cơ thể mau thịt. Hai người quay sang nhìn nhau một cái, không dám chậm trễ. Vâng, cách chương.